Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, Sơn Cốc đặc huấn. Đơn Mỹ Tiên dáng vẻ kích động thật không có hù dọa Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm. Nàng đem mình nữ nhi lại càng hoảng sợ. Đơn Uyển Tinh cắn cắn môi. Nương, Biên Bất Phụ vô số lần làm nhục chúng ta. Âm Hậu cũng không nghe không hỏi. Nàng ấy sao đối đãi với chúng ta? Chúng ta cần gì phải yêu thương tất cả cảm tình? Đơn Mỹ Tiên nói, ta phá cửa ly khai âm quỷ phái. Có thể còn sống, đã là Âm Hậu bắt giết tri ân. Nàng đối với ta tuy là vô tình, nhưng cũng không có đem ta đẩy vào tử lộ. Ta hận Biên Bất Phụ, cũng cực kỳ Âm Hậu. Nhưng ta, nàng nói đột nhiên rơi vào trầm mặc, có loại khó có thể mở miệng cảm giác. Thế dân, ngươi nếu muốn đối với âm quỷ phái động thủ, không nên cùng Âm Hậu giao thủ. Của nàng thiên ma công lực thâm bất khả chắc, không phải ngươi có thể đối phó. Hơn nữa, không nên thương tổn Loan Loan. Nàng là Âm Hậu đồ nhi, là cái này đời đệ tử kiệt xuất nhất, không muốn tổn thương nàng mảy may. Hoàng Siêu cảm thấy có điểm đáng sợ. Lăng Vũ Hàm cũng hiểu được có nổi da gà xuất hiện. Hai người liếc nhau, đều là chấn động không hiểu. Không phải a, Hoàng Siêu cái này thế giới không phục người khác, liền phục Lý Uyên. Đã biết tiện nghi cha đơn giản là đoàn chính thuần trên đời. Vì tiểu bảo lâm phàm, hắn hít sâu một cái nói, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm, Loan Loan là phu nhân nữ nhi. Đơn Mỹ Tiên tay run lên, cái chén chảy xuống rớt tại trên bàn, thoang thoảng nước trà văng đầy mặt bàn. Cái gì? Hét lên kinh ngạc, chính là Đơn Uyển Tinh. Cái này Đông Minh công chúa, hiển nhiên cũng biết âm quỷ phái nhân sự tình huống hồ. Cái kia yêu nữ Loan Loan là muội muội của ta. Hoàng Siêu lúc này lại đồng tình bắt đầu nhạc sơn đến. Người này người quen không rõ. Thu đồ chơi gì tiểu đệ a? Dưỡng nữ Minh Nguyệt bị hắn đẩy ngã sinh Thượng Tú Phương. Thần nữ nhi Đơn Mỹ Tiên bị hắn đẩy ngã sinh Loan Loan. Á đủ ngươi ngay từ đầu thu hắn làm con rể không lâu sau được. Đơn Mỹ Tiên tiến hành rồi vạch trần. Loan Loan là nàng và Lý Uyên nữ nhi. Ở Đơn Uyển Tinh sau khi sinh mới. Chỉ có bầu. Đó là Đơn Uyển Tinh không hiểu chuyện. Mà Âm Hậu phi thường sinh khí. Loan Loan vừa sanh ra liền đem nàng đoạt đi rồi. Hoàng Siêu, ngoặc kép, Khấu Trọng cùng từ Tử Lăng thời gian lại khôi phục thường ngày dáng vẻ. Một mặt trộm đồ, một mặt nỗ lực học tập phong phú cùng với chính mình. Chứng kiến Thạch Long đạo trưởng gặp tiên sứ bọn họ gần nhất một đoạn sinh ra đề tài câu chuyện. Cũng nhiều một cái dính tiên duyên tiểu huynh đệ. Cái này gọi cầu đàn tiểu hài nhi, tràn đầy lòng cầu tiến. Theo hai cái đại ca nỗ lực học tập, cái loại này sức mạnh để luôn luôn không phục nhân Khấu Trọng đều sinh lòng bội phục. Ta nói Lăng thiếu, cái kia tiên nhân thật là có điểm môn đạo. Ngươi xem cầu đản cỡ nào cố gắng, thật là bị điểm tình. Ta lão thiên, cái này thế giới lại có thần tiên. Đơn Mỹ Tiên dáng vẻ kích động thật không có hù dọa Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm. Nàng đem mình nữ nhi lại càng hoảng sợ. Đơn Uyển Tinh cắn cắn môi. Nương, Biên Bất Phụ vô số lần làm nhục chúng ta. Âm Hậu cũng không nghe không hỏi. Nàng ấy sao đối đãi với chúng ta? Chúng ta cần gì phải yêu thương tất cả cảm tình? Đơn Mỹ Tiên nói, ta phá cửa ly khai âm quỷ phái. Có thể còn sống, đã là Âm Hậu bắt giết tri ân. Nàng đối với ta tuy là vô tình, nhưng cũng không có đem ta đẩy vào tử lộ. Ta hận Biên Bất Phụ, cũng cực kỳ Âm Hậu. Nhưng ta, nàng nói đột nhiên rơi vào trầm mặc, có loại khó có thể mở miệng cảm giác. Thế dân, ngươi nếu muốn đối với âm quỷ phái động thủ, không nên cùng Âm Hậu giao thủ. Của nàng thiên ma công lực thâm bất khả chắc, không phải ngươi có thể đối phó. Hơn nữa,